thì chúng ta lại sửa tâm, mình phải sửa như thế nào? À, có gì để cho mình đi rơi khỏi cái cảnh của trọng trượt này. À, như vậy sửa tâm thì người ta gọi là tu tâm. Sửa tâm ta gọi là tu tâm, tu là sửa đó. À, sửa tâm ta gọi là tu, tu tâm. Quý vị có thời gian không? Có thời gian mình nói chút xíu nữa ha. Tại giờ nãy giờ không hết giờ đó. Vậy có thời gian phải không? Có giờ nói nữa. Kệ đi. Không lẽ mình giới thiệu cái mày phần thứ nhất á, là vừa rồi đó quý vị, ta gọi là quy luật của pháp giới. Ta nói nhau về quy luật của pháp giới. Phần thứ hai sẽ chia sẻ cho quý vị là hồi nãy ta nói là cái hữu hình là cái bóng của vô hình. Nên ta muốn tìm hạnh phúc là đi đến cái cảnh giới an vui. Nên quý vị thì chúng ta không phải là sửa từ cái cảnh giới đó đâu, tức là không phải sửa tới tướng bên ngoài đâu, không phải là sửa là mình muốn sanh về cảnh giới đó, mình muốn đi đến chỗ đó đâu, mà sửa từ gốc ở trong tâm của mình thì chúng ta sẽ lên tới cái cảnh giới vậy. Tức là cái thật sao thì cái bóng nó vậy. Vì muốn sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải sửa từ cái tâm mình, phải được Cực Lạc Tây Phương á. Đừng có sai lầm. Có những người không biết có gì người ta sai lầm chỗ này, nên chúng ta nói theo tiếp một cái đề tài nữa ngắn thôi. Đó quý vị, thì gọi là hai chữ thôi, tu tâm. Thì tu tâm thôi. Tại vì hồi nãy chúng ta nói là chúng ta lại tiến hóa lên cảnh giới cao hơn á, thì mình phải làm cho tâm mình nó thanh nhẹ. Mà muốn làm thanh nhẹ mà nó đang trọng trượt cũng làm thanh nhẹ, phải sửa nó. Đó, sửa từ trọng trượt sang thanh nhẹ nè. Mà sửa nghĩa là tu á, chữ tu á, tiếng Hán á, nghĩa là chữ sửa. Nhưng ta không hiểu là sửa cái gì. Ta đi lầm, ta sửa tướng. Rồi nói không được hở miệng. Này anh tướng dữ lắm, chuỗi đồ đeo lắm, mặc áo chàng là ghê gớm lắm cái gì. Mà người ta quên sửa đi cái tâm. Thật ra sửa tướng là tốt chứ không phải là không. Đó có gì, nhưng mà sửa để cho nó được hoàn toàn, tức là sửa để cho đạt được kết quả phải sửa tâm. Còn tướng có gì là tùy duyên mà sửa mà thôi, chứ không phải là tướng là chủ yếu, mà sửa tâm mới là chủ yếu. Người ta dùng tướng bên ngoài để sửa tâm, có nghĩa là tướng cũng chẳng qua là phương tiện để sửa tâm mà thôi. Có nghĩa là cái cách để sửa tâm, ta dùng tướng là cái cách để sửa tâm. Bây giờ tâm mình vọng động quá thì mình cái tướng mình nó lóc chóc phía bên ngoài, tại tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt mà. Do đó cái tướng mình phải trang nghiêm thì tâm mình từ từ nó bớt vọng động. Như vậy thì cái tướng mình sửa cũng là cái cách để sửa cái tâm, chứ không phải cái tướng mình sửa để được đạo, là không phải như vậy. Nên người ta lầm tưởng đó, ta sửa cái tướng cho dữ lắm. Giống như bàn thờ, chuông, mỏ, tất cả các hình tướng bên ngoài của gì thì làm cho ngon lành hết. Nhưng mà làm ngon lành đó để được ngon lành tâm, tức là chúng ta làm cái đó để được cái kia, chứ không phải ta làm cái đó để hãnh diện với cái nó. Nhưng mà ta sai lầm, làm cái đó để hãnh diện với nó, chứ không phải mục đích làm cái đó để được sửa chính cái tâm của mình. Nên cái gì? Nên cái tâm của mình thanh nhẹ thì lên cảnh giới cao lên, còn tâm mình trọng trượt á thì xuống cảnh giới thấp ở dưới. Vậy thì là cái cảnh giới mà cao nhất là cảnh giới của chư Phật, có nghĩa là thường tịch quang tịnh độ của chư Phật là thành Phật. Còn cái cảnh giới thấp ở dưới này có hai, chia làm hai: một cảnh giới sanh tử luân hồi và cảnh giới hết sanh tử luân hồi. Giữa cảnh giới sanh tử luân hồi và hết cảnh giới luân hồi có cái cảnh giới của trung gian, có nghĩa là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc. Vậy như thế nào gọi là tâm trọng trượt, tức là tâm chìm đắm xuống dưới? Như thế nào gọi là tâm thanh nhẹ ở lên trên? Gì tâm trọng trượt là tâm đầy ô nhiễm, trọng trượt là nặng lề. Như vậy là ô nhiễm là đau khổ. Như vậy tâm trọng trượt là tâm đau khổ. Vì cái gì làm cho tâm đau khổ? Vì thứ nhất, tâm ô nhiễm. Thứ hai, tâm cố chấp. Thứ ba, tâm phiền não. Có gì thấy chưa? Rồi là thứ tư là phàm tâm, tức là cái tâm phàm. Tâm cố chấp nè, tâm ô nhiễm nè, tâm phiền não nè, tâm phàm nè, tâm động loạn. Đó, cái gì? Như vậy là những cái tâm đó gọi là tâm trọng trượt, tất cả những cái đó đều đau khổ. Tâm động loạn cũng đau khổ, tâm loạn tức nhưng làm nói cái mình giận hờn sân si lên, nói giận hờn sân si lên đâu cái gì, luôn luôn nào cũng động loạn, cái tâm mình động loạn, nó không có cái sự lắng động của nội tâm, nó không có thiền. Động loạn tức là ngược lại thiền đó, tâm không có thiền. Rồi tâm cố chấp, là cố chấp có nghĩa là cái kiến giải mình gọi là kiến chấp đó, mình giữ chặt trong cái quan niệm đó, gọi là cái ta cái tôi. Tâm cố chấp tức là bản ngã của tâm đó. Tâm cố chấp có nghĩa là bản ngã của tâm đó, cái gì. Rồi á, là tâm phiền não, à, tâm phiền não á, là tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, à, tất cả những cái tâm đó gọi là tâm phiền não. Tâm ô nhiễm tức là tâm mê đắm, tất cả đó gọi là vô minh tâm. Tâm mê đắm là tâm gì? Tâm mê đắm tức là cái gì thú vui thế gian mê hết, có thú nào mê hết, từ nhẹ cho đến nặng. À, tất cả các cái chút xíu ta liệt kê ra từng cái tâm đó, thì dùng cái pháp Phật như thế nào ta để hóa giải từng cái loại tâm đó một. Đó, cái gì? Như vậy thì cái mục đích tối hậu của người tu là hóa cái tâm trược thành tâm thanh là mục đích tối hậu. Còn cái cách thức phá hóa giải như thế nào á quý vị, thì tùy tông phái, tùy vào pháp môn tu, tùy vào mỗi người mà ta chọn ra cách thức hóa giải khác nhau. Có nhiều người kết hợp nhiều cách để hóa giải, có nhiều người ta chọn một cách để hóa giải nhà cho tất cả. Như vậy chọn tất cả một cách để hóa giải ta gọi là chuyên tu, còn á mà chọn nhiều cách ha để hóa giải gọi là kết hợp tu, à, dần dần như vậy. Thì ai chuyên tu ai kết hợp tu thì tùy vào lứa tuổi, tùy vào độ tuổi, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, gọi là duyên đó, tức là gọi là tùy duyên của mỗi người, chứ không có nghĩa là ai cũng chuyên tu được đâu. Bây giờ ví dụ như đứa bé mới mười mấy tuổi kêu nó chuyên tu được không? Niệm Phật tới con, cầu giáng sanh thôi con, nó có làm bền hay không? Nó làm được đó, làm được 3 ngày. Dạ, cái gì có làm bền hay không? Không được phải không? Còn bây giờ cái người mà trong gia đình mình biến động tùm lum hết, ví dụ như chồng có vợ bé, con quậy kêu chuyên tu nổi không? À, vậy cũng không nổi phải không? Dạ, nhưng mà ví dụ như cái người già cả lụm cụm rồi, không có ai quậy quạng gì mình hết trơn á, con cháu thảo hiện trơn chuyên tu được không? Được rồi đó. Còn người giờ bệnh không còn tương lai chứ á, bác sĩ nói 1 tháng 2 tháng nữa chết rồi. À, lúc đó kết hợp gì nữa ta chuyên tu đi, có gì là bỏ của chạy lấy người đi, chỉ còn đâu nữa ở đó, quay thấy chưa? Vậy thì tùy ai và hoàn cảnh nào mà ta có thể là chuyên tu được, hoàn cảnh nào cũng thể ta kết hợp để chi, để nó kéo dài được trên cái bước đường tu tập, nó tiến lần từng bước đó, không có gì. Chứ không phải ai cũng như ai. Ví dụ như còn trẻ mà mình kêu mình chọn một pháp để chuyên tu chuyên hoài, họ làm không nổi đâu. Đó, bây giờ họ làm phải cái hạnh khác, cái hạnh khác nó còn mang tính giải trí nữa. Bây giờ ví dụ đi làm từ thiện còn mang cái niềm vui trong nó, đời thích đó, gì cũng mang niềm vui trong nó, chứ không phải làm từ thiện không đâu, làm vui để cho tâm ta được thoải mái. Hỏi tu còn ham vui, ham nhưng mà vui thiện. Đức Phật cũng dạy là bỏ ác làm lành, chứ phải Đức Phật có dạy bỏ ác bỏ lành đâu, đúng không? Nhưng mà bản chất của tu tập đó có gì, là bản chất của thiền định, thì cả bỏ ác bỏ lành đấy, chứ không phải là bỏ ác là làm lành đâu. Nhưng nếu bỏ ác bỏ lành luôn á, quý vị, người ta tu không được. Có nghĩa là ta đã làm quen rồi, ta đã làm quen làm rồi, ta đã làm quen làm ở trong thế gian này rồi, đã quen nghĩ tập quán nghiệp rồi, nên bỏ ác làm lành nâng lên cấp rồi á, không cố chấp lành đã đi vào tâm đại định đó, quý vị. Không cố chấp lành chứ không có nghĩa là không làm lành. Làm lành đó là cái dụng của lòng từ bi mà thôi, có nghĩa là ta thương ta làm, chứ không phải làm lành là mình thấy cái này lành mới làm, còn cái ác không làm. À, cái gì, còn mình tu là mình ở cái cảnh giới thấp nè, là mình thấy cái này lành, có nghĩa là làm này giúp đỡ được người khác, cái này giúp đỡ người kia, cái này lành mình làm, cái kia ác là gì, đau khổ người khác mình không làm. À, cái gì, còn chư Phật và chư Bồ Tát không phải là thấy cái này ác, à, cái này thiện làm thiện, mà chư Phật chư Bồ Tát vì lòng từ bi thương chúng sanh mà làm. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại hạ xả phế hàm thức. Như vậy thì vì thương chúng sanh mới làm, chứ đâu phải vì lành mà làm đâu. À, nhưng mà trong lòng thương nó bao giờ cũng lành, có nghĩa là cái dụng của lòng từ bi là lành, là toàn lành hết. Tại mình thương người ta có bao giờ làm khổ người ta không? Thương người ta toàn là quý vị, là làm giúp đỡ người ta không à. Còn làm khổ cho người ta thì đó không phải là lòng từ bi quý vị, mà đó là ái kiết sử. Thương có ái kiết sử, có nghĩa là thương cố chấp, thương giữ chặt, thương sở hữu. À, cái gì? Có ông chồng, có đứa con nhưng muốn là của mình á, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp là của mình, gọi là thương sở hữu, thương ái kiết sử, thì cái đó mình sẽ làm khổ cho người ta mà mình không hay không biết đâu, cái gì. làm khổ người ta không hay không biết. Ở dưới Cà Mau, ở dưới Đầm Dơi, ông này cưới cô vợ gì, đi đâu bắt theo sao, ngồi sau xe đi sao xe, thậm chí vô toilet ngồi canh cửa. Quý vị thấy sở hữu kinh khủng không? Tới người nó ở đâu nổi, nó thôi. Đó, quý vị ở nổi thôi. Như vậy thì người ta mới thấy là cái sự sở hữu con người nó khủng khiếp tới ở đó đó. Của người ta quản lý hết luôn. Mà mình nói mình thương phải không? Nhưng cuối cùng làm khổ người ta chưa? Vì vậy thì tại vì vô minh mà muốn đem lại hạnh phúc cho người ta, nhưng cuối cùng do vô minh, cái cách đem lại hạnh phúc là cách làm cho người ta đau khổ. Mình cũng vậy, mình là muốn cho mình được an vui hạnh phúc, mình làm mình đi tìm an vui hạnh phúc, nhưng cuối cùng cách của mình tìm là cách đau khổ. Tại mình vô minh, mình không thấy mình làm đại. Vô minh là không thấy, không biết. Lợi là vô minh, làm đại à. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi tức là an vui hạnh phúc phải không? Như vậy trong cái có lợi đó quý vị, hiện tại mà có hại ở trong tương lai. Nên những người có trí ta thấy là quá khứ, hiện tại, vị lai trong tam thế chư Phật luôn. Ta thấy rõ ràng trong nhân quả ba đời luôn. Lúc đang ta làm là làm gần hoặc là làm xa. Như thế nào đó quý vị, bắt đầu ta xét người ta làm. Quý vị thấy nó phức tạp đó. Chứ không phải thấy gì lợi trước mắt là được đâu. Bây giờ ví dụ như người ta không có nghề. Mình mua cho người ta 10 con dao để người ta làm nghề giết mổ, để tạo điều kiện cho người ta ăn vui. Nhưng một người ăn vui, bao nhiêu người khác, các cái chúng sanh khác đã đau khổ. Mình thấy trước mắt, mình thấy giúp người này ăn vui thôi quý vị. Mà chúng sanh khác đau khổ, không thấy, không có trước mắt mình không thấy. Nghe gì không? Bây giờ ví dụ như một cái làng chài, mình lại mình giúp đỡ cho người ta là 1000 cái chài, để chài cá, để giải quyết cho 1000 công ăn việc làm mà của con người quý vị. Thì đúng rồi, thì giải quyết cho 1000, nhưng mà 1 tỷ tỷ các con kia nó khổ. Như này tỷ tỷ khổ không có trước mắt, nhưng 1000 người mình giúp là trước mắt. Vậy thì mình nhìn thấy trước mắt thôi, mình không nhìn thấy lâu dài, không nhìn thấy thẩm thấu sâu trong sau con mắt của mình. Vậy thấy không? Vậy thì sao mắt mình nhìn đâu? Mình nhìn bằng mắt nữa, mình nhìn bằng trí. Thì cái đó gọi là huệ nhãn đó. Ta nhìn bằng huệ nhãn. Cái gì có trước mắt thì ta nhìn bằng nhục nhãn. Cái gì mà sao ngoài trước mắt của mình thì mình nhìn bằng huệ nhãn, nhìn bằng pháp nhãn. Do ta không nhìn bằng huệ nhãn, không nhìn pháp nhãn nên gọi là vô minh. Nhìn trong vô minh là muốn cho được an vui nhưng mà toàn làm đau khổ không à, có gì thấy không? Đó mà mình muốn cưới cái cô vợ, muốn làm cô vợ được an vui hạnh phúc, mình đeo không bảo vệ, bảo vệ biết luôn. Có một cái bên Mỹ nè, ở Cali á, có một cái con của cái cô Phật tử 18 tuổi dọn ra ngoài hả? Cổ sốc quá trời luôn, hỏi tại sao dọn, có gì kêu là thầy giờ nói nó sao cho nó dọn lại về nhà nó ở với con thầy, chứ con đi con nhớ nó dữ lắm. Rồi giờ nó mới 18 tuổi, nó biết làm gì, cái là sao mà con bỏ mẹ con mình, ba có vợ bé, mẹ con mình nuôi con vậy, con mình mới là 18 tuổi bỏ ra. Thầy má con quản lý con chịu không nổi này, quen ai phải biết, hẹn ai mấy giờ phải biết, đưa lỡ lịch cho coi, còn điện thoại nhỏ là lục ra coi chân từng tin nhắn luôn, Viber gì coi hết, rồi email gì coi hết, từng tin nhắn luôn, đi đâu chở tới chỗ đi sinh nhật, chở tới chỗ chở về. Không có gì là thôi, con đợi cho tới sinh nhật lần thứ 18 con lại 8 lại con chạy ngoài con ở. Rồi không có gì chịu không nổi. Như vậy nói với bà mẹ là trời, hở nó hư à thầy ơi, ở đây hở nó hư à. Đó, bây giờ không cho nó hư, giữ nó nguyên mà mình mất nó rồi. Mất nó từ trong này nè quý vị. Trong tâm của nó luôn luôn lúc nào nó cũng đối kháng với mình hết. Nó tìm cách để nó rời khỏi mình, nó cắt cái dây đó đó, tìm cách cắt dây đó. Như vậy thì cái bảo vệ của mình chính là cái nhà tù của nó. Vì đấy chưa? Chính bảo vệ mình là cái nhà tù của nó. Rồi có cô Phật tử nữa ở Sài Gòn. Nhỏ đang luyện thi đại học. Nó cái gì? Giờ đang ở luyện thi nè, đi làm về bắt đầu đem kinh, đem băng giảng ra Bắc. Bắt lên quý vị, bắt hết thầy này giảng, bắt hết thầy kia giảng, bắt hết volume luôn, bắt giọng lên đó quý vị, nhỏ chịu không nổi, bông phát lên nó quậy, tưng lên đòi nghỉ học, tùm lum la trên đòi nghỉ học, bắt đầu hết chịu nổi rồi, mới cầu cứu quý thầy là thầy, nó nghe thầy dữ lắm, nó thầy nói nó tiếng giùm con, hỏi sao con sao nghỉ học, sao quậy tưng lên, trời ơi thầy, chịu nổi không má, con bắt kinh gì bắt tối ngày, con đang luyện thi đại học bắt có tối ngày nghe băng giảng không sao con nghe nổi, đang luyện thi đại học mà bắt lớn là sao nghe nổi, là sao cô bắt lớn gì sao nhỏ không ông thi đại học vậy? Phải bắt cho nó nghe để cho nó là tốt lên, chứ mấy đứa này giờ nó quỷ ma lắm thầy ơi, nên nó con về là con bắt hết ga cho nó nghe để nó sửa. Chứ bây giờ nó đi ra ngoài, nó theo ma, theo quỷ bên ngoài lắm, nó hư hết trơn à. Nên vừa tới nhà là con bắt kinh hết ra luôn. Bài nào con bắt hết ra, có người ta sản xuất có bao nhiêu volume là bắt hết. bắt hết lên luôn quý vị. Nhưng cuối cùng quá quý vị, nó trở thành tra tấn. À, thấy không? Nó trở thành tra tấn nó chứ đâu có làm được gì. Nó đâu quý vị. Nên đó, cái đó là gọi là sự cố chấp của mình, tức là cái bản ngã mình có sự cố chấp mà không thấu hiểu. Nên cái mà trọng trược của cái tâm trọng trược á là cái tâm ác, làm cho mình đau khổ, cho mọi người đau khổ, là cái tâm động loạn làm cho mình đau khổ, mọi người đau khổ, là cái mà tâm phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen có gì. Nên, tức là tất cả, và tâm ô nhiễm, tức là chúng ta ham thích những cái thế gian để thỏa mãn của cái thân và tâm mình mong muốn. Nó muốn gì làm thỏa đó, gọi là ô nhiễm đó. Nó muốn gì cái thân mình muốn gì, đâu mình kiểm tra thân mình muốn gì. Nó muốn được cái gì, nó muốn ăn, uống, mặc, nghỉ. Còn muốn nhu cầu thỏa mãn cho cái thân của mình bằng hút, sách, dân dân. Rồi cái tâm mình muốn cái gì? Nó cái gì? Tâm mình ham muốn cái gì? Nó muốn thỏa mãn của cái tánh của cái tâm mình. Bây giờ ví dụ như tâm sân lên nó muốn cái gì? Nó muốn chửi người ta đó. Cái muốn của tâm sân là muốn chửi người ta. Cái muốn của tâm tham á là muốn lấy vàng, lấy bạc, lấy của, lấy cải của người ta mà không cần họ biết họ bị đau khổ hay là cái gì hết á. Cái sân cũng vậy đó, cái gì? Muốn thỏa mãn cho cái tâm sân, mình chửi người ta, mình đánh người ta mà không cần phải nghĩ tới đau khổ của họ như thế nào, không cần nghĩ tới cái cảm thọ của họ. Tức là không cần cần nghĩ tới cái họ cảm giác như thế nào cả, có gì? Cái đó là cái muốn của tâm tham tâm sân á. Do đó hồi nào giờ mình không biết cái gì, mình chiều theo cái muốn của tâm tham tâm sân. Nó muốn cái gì mình đáp ứng với nó, thì gọi là vô minh á, tự nhiên làm nô lệ nó. Ăn giả gì làm gì đó. Nhưng mà tội ai chịu? Tội của cái muốn tâm tham tâm sân đó là ai chịu? Mình chịu không? Nó mình đi trong sinh tử luân hồi mình chịu, nhưng mà tại sao mình lại chịu theo nó? Cái muốn của thằng sân á là muốn chửi người ta, muốn mạt sát người ta, muốn đánh người ta, muốn đập người ta, muốn hại người ta. Như vậy mình chiều theo thằng sân. Mình chiều theo thằng sân, mình làm điều đó có gì? Như vậy thì mình làm nô lệ của tâm sân để thỏa mãn tâm sân mà thôi. Thiền tham cái gì đó, mình làm nô lệ của cái tham để thỏa mãn cái tham mà thôi, mà mình không nghĩ tới hậu quả của cái thỏa mãn cái tham cái sân đó. Quý vị thấy chưa? Nếu người nào mà ta sáng ra được, ta có trí tuệ ra, ta thấy được, không bao giờ chiều theo cái tâm sân hết trơn á. Chiều theo tâm sân phải chửi, phải mắng, phải đánh đập người ta, giờ không chiều theo tâm sân nữa mà kiểm soát lấy tâm sân để hóa giải cho tan cái tâm sân đó. Đó cái gì đập sao cho nó tan ra thôi, thì cái người đó gọi là người tu đó, sửa đó. Đó cái gì tức là người tu là người ta làm chủ lấy tâm của mình, chứ không phải làm nô lệ của cái muốn của tâm. Hai cái này khác nhau, khác dữ lắm, mà khác xa dữ lắm. Mà làm nô lệ của cái muốn của cái tâm á, cái gì đó là chúng sanh. Còn chúng ta làm chủ lấy tâm của mình, trong đó có tâm vọng, thì cái đó là người tu á. Bắt đầu người ta quay về, ta làm chủ, ta kiểm soát nó lần lần, thay vì chạy ra ngoài chửi bới người ta, giờ quay lại tâm mình kiểm soát nó lần lần. Như vậy là khử trược lưu thanh, tức là tu tâm. Tu tâm có nghĩa là chúng ta quan sát lấy cái tâm mình mà tu. Tâm mình có tâm gì? Tâm cố chấp, tâm ác, tâm động loạn, tâm phiền não, tâm ô nhiễm. Bây giờ chúng ta giải quyết cái tâm ác chứ đi. Đức Phật dạy kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta có cái tâm ác. Tâm ác là tâm gì? Là muốn hại người ta không á. Tâm ác là tâm gì? Là tâm làm cho người ta đau khổ. Nói một câu quá quý vị, nói một câu không nói nhẹ nhàng được đâu. Phải quất một câu gì cho nó nặng nha. Nó nặng mà cỡ thủy ngân nó mới chịu, chứ còn nó nặng vừa vừa cỡ đá rồi cũng chưa được đâu. Có gì mà nặng cỡ thủy ngân á. Thủy ngân nó nặng cái là ra bỏ xuống đất, nó chui đất luôn á. Nó nặng cỡ đó, khối lượng riêng đó đó. Thủy ngân đó, quý vị không tin, quý vị đập cái ống thủy ra coi. Cái ống thủy mình á, ống thủy tức là cái ống mà đo nhiệt độ á. Ông đó kêu bằng, cái ống đó kêu bằng gì? Cái ống đó đó. Lấy cục thủy ngân ngay chân giữa đó, mình thảy xuống đất bình thường nè, nó chui mất tiêu dưới liền à. Bươi bươi bươi lên hoài, càng bươi nó càng chui, nó nặng mà, nó chui xuống đất. Thì nói lời á, nó nặng nề vậy á, mình mới chịu, chứ còn mà nói nhẹ mình không chịu đâu. Có phải không, có bao giờ mình nghĩ tới, mình nói lời mà nhẹ, nhàng đồ cho người ta không? Đó là gọi là cái ác của cái tâm mình, rồi tới cái ác của cái khẩu của mình, rồi cái ác của cái thân của mình. Đó quý vị, làm cho mọi người xung quanh đau khổ, làm cho chúng sanh đau khổ. Chúng sanh có hữu tình, có vô tình, có bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Nên một số tôn giáo khác ta chỉ nghĩ tới nhân sanh thôi, có nghĩ tới con người thôi. Nhưng mà Đức Phật, lòng từ bi của Ngài thành tựu, nên Ngài nghĩ tới các loài chúng sanh, các loài đang sống ở trong pháp giới. đó là các loài chúng sanh. Chúng sanh có hữu tình, chúng sanh vô tình. Như thế nào gọi là sống? Là nó tồn tại và đang vận động là sống. Chúng sanh nó đang sống, tồn tại, đang vận động. Cái bàn nó đang sống, cái ghế đang sống, tất cả đang sống mà. Nó là nguyên tử, nguyên tử thì có trong nó cũng bay dèo dèo xung quanh một rung. Dần dần nó đang sống mà, nó có chết đâu. Là nó kết hợp lại nhau thì sanh ra cái gì. Nên ta tính đâu sống là con người. Con người là chúng sanh hữu tình thôi. Còn chúng sanh vô tình nó đã đang sống mà. Đã gọi là sanh này, sanh là sống. Vậy thì nó đang sống, chúng ta thương yêu hết. Đó quý vị, từ loài hữu tình tới những loài vô tình, tất cả các loài khác chúng ta thương yêu. Nên chúng ta không làm tổn hại đến tất cả loài chúng sanh đó. Tức riêng ta làm thiện đó. Còn làm thiện thế nào thì Đức Phật phân tích ra 10 cái điều thiện trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, 10 điều ác trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà thông thường một con người làm. 10 điều thiện đó, 10 điều ác đó thông thường đối với một con người làm. Đó không có gì. Do đó ta có cái tâm ác là tâm làm đau khổ cho chúng sanh, thì mình quá giải từ trong tâm mình tâm ác đó. Tâm gọi là tâm ác là tâm có ác ý làm đau khổ chúng sanh, vô ý làm đau khổ chúng sanh. Đó cái gì? Tâm ác ý là mình không nói, rồi tâm vô ý là cho vô minh, làm đau khổ cho chúng sanh. Nói, hành động, suy nghĩ, những điều đó làm thiệt hại cho những chúng sanh xung quanh. Nhất là gần mình, nhất người có duyên mình, nhất là trong gia đình mình, trong mọi người xung quanh đó, cái gì mình kiểm soát lấy nó. Nên Đức Phật đưa ra hình tướng của cái ác, của cái tâm mà đưa ra ngoài tướng đối với con người. Thì trong tâm mình nó có 3 cái điều ác. Trong miệng mình có 4 cái điều ác. Và trong thân của mình có 3 cái điều ác. Cái đó là ra hình tướng phía bên ngoài để liệt kê ra thôi. Những cái thô phía bên ngoài thôi. Thân mình có sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ làm đau khổ các loài xung quanh mình bị trượt. Tâm muốn sát sanh nên thân mới sát sanh. Tâm muốn là người khác đau khổ nên cái miệng mình mới chửi. Do đó mà Thập Thiện Nghiệp Đạo là 10 điều để khử trượt lưu thanh của thân khẩu ý của mình. Thân có 3 cái sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nên mình không sát sanh nữa. Bắt đầu người ta tập ăn chay là người ta đã bớt quá trình sát sanh đó. Không sát sanh tánh thiện ta còn. Để mà khắc sát sanh phía bên ngoài nhưng không sát sanh thì cái tánh phía bên trong là cái tâm thiện lành bên trong mình nó tăng trưởng lên. Đó, người thấy chưa? Nên cái thân mình thích sát sanh, giết con này con nọ lắm. Về mình phát tâm trước bàn Phật, con không giết con nào cả. Nếu có giết cũng chẳng qua là bắt đắc dĩ, chẳng qua là vô tình. Vô tình nhiều, bắt đắc dĩ ít. Bắt đắc dĩ là sao? Trong nhà dán quá chịu không nổi, mày có nhà có con nít, sợ nó gây ô nhiễm cho mấy nhỏ nít, bắt buộc mình phải xịt dán. Cái đó gọi là bắt đắc dĩ mà không có tâm giết, có chỉ có thân giết mà thôi. Mà có thân giết á thì gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp chúng ta có thể chuyển được, còn định nghiệp chuyển không có được. Nên chúng ta có bắt đắc dĩ và vô tình. Vô tình có nghĩa là vô minh á, mình giết mình không biết mình đang giết. Đa phần chúng ta bị giết trong vô minh, làm khổ người ta trong vô minh. Thân có sát sanh, trộm cướp, nguyện luôn chứ chư Phật, con không trộm cướp của ai cả. Cái đó dễ rồi. Nên cái gì? Tà dâm này mới khó. Tà dâm ngoại tình á. Mấy chú hôm nay về Việt Nam là nhiều lắm, nói mình không có quơ đũa cả nắm mà quơ đũa hơn nửa nắm. Hơn nửa nắm á quý vị, chứ không phải quơ đũa cả nắm, quơ đũa hơn nửa nắm á. Đó quý vị, tại vì mấy người vợ bên đây đó quý vị làm giết rồi cái đầu nó tàn. Như đi cài giết nó tàn. Mà càng ngày càng già nó càng tàn, càng tàn. Đó quý vị. Đó, càng ngày càng già, đùm sên líp rơ hết rồi. Đó không, xe mà rồi chốc sơn hết rồi. Đó có gì ai chạy nữa, bắt đầu ta về ta kiếm xe mới. Ta kiếm xe mới ta chạy thôi. Đó không có gì. Do đó mà kiếm mà không công khai. Đó không có gì, kiếm lén lén lúc lúc gì người ta gọi là tà dâm, chứ kiếm công khai nói gì. Công khai nghĩa là ly dị rồi đi kiếm vợ khác là chuyện bình thường, trong nhà Phật cũng cho phép mà. Đâu sao cái gì đó gọi là tà dâm. Nó tà dâm có nghĩa là tội ngoại tình. Đố quý vị nữ có ngoại tình không? Có. Quá trời luôn. Chứ không phải không có đâu. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ngoại tình có 2 dạng. Một cái dạng trong tư tưởng, cái dạng ngoài thân. Trong tư tưởng là gì? Là gì? Là trong tâm ta nó hoàn toàn không thương nữa, ta lái qua bên kia hết trơn rồi. Nhưng vì lý do đó mà thân ta tiếp xúc không được thôi. Đó quý vị. Chat nè, FaceTime mà, rồi là Yahoo nè, rồi là Viber nè, không? Tăng Google nè, Facebook nè, bây giờ ngồi là xẹt xẹt xẹt xẹt qua mật mã nghe, ai vô không được đâu, có password nghe không, mở là mở không được đó, đời nào có gì xẹt xẹt xẹt xẹt, bà làm gì tối ngày mà xẹt xẹt hoài, nói chuyện với má tôi. Má tôi cái này không ai ở bả chứ, nên nói chuyện ngày đêm cho bả đỡ buồn. Nói chuyện má 1-2 giờ khuya trong trời, má sao lên má, má thức khuya dữ vậy em. Đó, cái này cũng nhiều lắm đó quý vị, tức là buồn rồi có người chia sẻ quen biết trên mạng rồi từ từ đó quý vị, nên đàn ông á thì lộ hơn nhiều, nhưng mà nữ á thì ít hơn chút, ít hơn không nghĩa là không có mà là giấu quý vị, giấu chia sẻ, nên á là cái thật của cái sống con người không quý vị, nó khổ chỗ đó lắm. Ta là muốn giải thoát ra, nhưng mà ta tìm trong cái giải thoát không phải là tiến hóa mặt tâm linh, mà ta giải thoát ra là ta bỏ con lịch, ta bắt con lương. Ta bỏ con lương, ta bắt con cá trạch. À, quý vị biết cá trạch không? Bỏ con này bắt dính con khác à. Đâu có gì mà bỏ chê ông chồng rồi lấy ông khác, cũng vậy thôi, cũng con người cũng tham sân si thôi. Đâu có gì, con người cũng đầy đủ cái tánh xấu, cũng ô nhiễm, con trộm trượt thôi, đừng lựa đâu khác. Ở dưới Philadelphia, hai vợ chồng có một đứa con gái thôi, đâu có gì, con đứa gái duy nhất mà bị tật. Do đó không có gì, sợ con mình á là bị đau khổ khi lấy ông chồng quậy, bị đau khổ mà không lấy chồng cho con thì thấy con mình không có chồng, mà cha mẹ chết đi ai chăm sóc á, quý vị bắt đầu đi về Việt Nam lựa bên đó, lựa hay vô trong hốc bà tó, rồi vô tới kẹt bà tò. Nào, phía bên trong cái gì, lựa một cái ông là không hút thuốc, không uống rượu, không có bạn gái, nhỏ hơn con mình 7 tuổi, nào cái gì mà vừa đẹp trai, nghèo, nhà nghèo lắm á quý vị, lựa trong không biết hút thuốc miếng nào, không biết uống rượu miếng nào, không bao giờ có bạn gái, tối ngày làm quần quật mà đẹp trai đó, ngon lành đó quý vị. Rồi về cất cho cái nhà liền đó, về cất cho cái nhà ngon lành, rồi trả hết tiền vay của ngân hàng luôn, cha mẹ cầm đất ở vay luôn, rồi chuộc đất lại luôn, cố đất chuộc đất lại luôn, rồi cho anh em mỗi người mỗi chiếc xe luôn, đi luôn thì ngon lành chưa, với cái điều kiện là phải chung thủy với cô này là đi qua rồi gia đình hai bên đó. Rồi ok nha, tất cả bắt đầu làm giấy rước qua Philadelphia. 3 năm thôi quý vị, 3 năm sao không có vô bé. Ổng nhậu một cái một ha, xin casino ổng không biết ha, tại vì ở dưới quê đâu biết gì đâu. Qua đây ổng có công ăn việc làm ra tiền mở tiệm, gia đình bên vợ mà tấp vô mở tiệm làm chủ. Chỉ cần học mấy tháng giữa neo thôi quý vị, ông làm chủ luôn. Ông làm luôn, đứng tên ông luôn, làm hết cái đó, 3 năm sau thôi. Nha, quý vị ơi, bây giờ cái gì ông cũng biết chân á. Có vợ bé ở Việt Nam này nha, cái cô thôn nữ á, ông quen bánh á. Nha, quý vị, nói không có bạn thôi chứ ông cũng quen, ai biết. Hồi quen hồi sang Trăn Châu sao? Ai biết. Rồi á, lầy nhậu ra gụ tay không, rồi chơi casino. Đó gọi là tứ đổ tường nào ông không biết chân, quý vị, còn cái nữa, về đánh vợ nữa. Đó có gì khi kiếp đảm không, giờ không có tiền trong tay rồi, 3 năm thôi không cần nhiều đó, không có tiền trong tay rồi, trời ơi, hai vợ chồng ông bà và vợ lại gặp thầy than quá trời, lại con lựa quá trời luôn thầy ơi, mà con lựa mà cuối cùng con cũng dính á, phải không, phải không lựa còn nữa là không phải đâu à, cái đó là nghiệp của mọi người thôi đó quý vị, đừng có lựa gì cả mà nghiệp của mọi người, nên chúng ta mang cái gì cách tương đối thôi, đừng có làm quá tuyệt đối vậy quý vị, nhằm cái này được cái này mất cái kia. Ví dụ như á, một cái người á, người ta biết hết trơn á quý vị, thì mấy cái kia người ta cũng chán là nên ta ít hơn. Còn người không biết á thì lợi cái họ không biết, nhưng mà khi biết cái là thổi mũi không nhả. Rồi thấy chưa? Do đó được cái này mất cái kia, chứ đừng có lựa nhằm khi lựa đã dính đó. Được không, thấy không? Nên nó con cái mình cũng đừng khắc khe nó quá. Con cái chịu chỗ nào thôi mình khắc khe, nhằm khi khắc khe nó chỉ có mất đứa con thôi à, đa phần bên Mỹ này khắc khe con cái mất con à, chứ cũng chả có thay đổi được nó gì hết á. Ví dụ như rồi lấy ông Tây như có gì mình không cho, rồi lấy ông gì Kiều người Việt Nam hoặc về Nam cưới có gì, cuối cùng nó nghe mình không nghe, mà cuối cùng nó dọn đi mất con. Rồi bây giờ thôi, bây giờ muốn làm gì muốn làm, mình chỉ dạy khôn dạy khéo cho con thôi, rồi là con làm gì ba má cũng ủng hộ, nhưng theo cuộc đời ba má nghĩ là gặp trường hợp này con phải xử lý thế nào, gặp trường hợp kia xử lý nào, gặp nọ không, nó ghi chép vô đi rồi nó gặp đó nó xử lý. À, còn chuyện nó chọn lựa là chuyện của nó. À, quý vị, còn nó mà gặp đau khổ hay ăn vui hạnh phúc là chuyện mình không sống với nó cả đời đâu, mai mốt mình chết này. Thì cái chuyện đó là chuyện chọn lựa, mình chỉ chuyên đạt kinh nghiệm chút đỉnh thôi, chứ đừng bao giờ ép cái quyền lực cho con cái, ép quyền lực cho con cái nó bỏ mình đi mất đứa con. Nó, tại vì đây quý vị có bao giờ nó có nghe mình không? Đâu, nó qua 18 tuổi nó không nghe đâu. Mà không nghe mình ép nó cũng như không, đúng không? Mà ép nó mình mất con. Mà mình muốn mất con không? Mất con nó không khổ mà mình khổ. Quý vị tin không? Tại vì á, con á, xin lỗi nha, con nó không có sanh ra mình mà mình sanh ra nó. Nên nó là máu mủ của mình chứ không phải mình là máu mủ của nó. Nào, phải không? Nên cái tình thương nó không bao giờ bằng mẹ thương con. Con thương mẹ không bao giờ bằng mẹ thương con. Tại vì mẹ sanh ra con chứ con không có sanh ra mẹ. Nào, không có gì. Nên cái tình nó không bằng. Mà cái tình của con của mình đối với cháu ngoại, cháu nội của mình thì nó lại lớn giống như mình đối với con. À, do đó mình đừng đem theo đà, áp đặt gì nó hết. Nên cái gì? Như vậy thì cái ác ở trong tâm của mình, nên mình chuyển thành cái thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nguyện cho bằng phương chư Phật đó quý vị. Trong ý á, mình nguyện là bớt tham, bớt sân, bớt si mê. À, tham sân là gì? Tham sân biết rồi đó, cái gì tham á là của người ta, mình gom về cái của mình để thỏa mãn cái lòng tham của mình. Sân á là để làm thỏa mãn cho cái sân, là phải mắng, phải giết, phải đánh, phải đập người ta. À, bất như ý của mình khi làm là không lợi theo ý mình. Còn si mê là gì? Không biết pháp của nhà Phật gọi là si mê á, tức là không có pháp nhãn gọi là si mê. Nên chúng ta phải học pháp thôi, tu phải nghe pháp, phải học pháp, phải đọc pháp, phải trau dồi từ từ từ từ. Hỏi gì á, là đọc me băng đĩa của ai, đọc cuốn sách nào, vân vân. Thì chúng ta đọc những cái căn bản, ví dụ như là tám quyển sách quý Hòa Thượng Thiện Hoa nè, Đường Xưa Mây Trắng nè của thầy Nhất Hạnh, phải không? Còn rồi của mà Phật Học Phổ Thông nè, rồi Niệm Phật Thập Yếu Hòa Thượng Thiền Tâm nè, rồi Lá Thư Tịnh Độ Hòa Thượng Chí Tịnh nè, rồi Tu Là Chuyển Nghiệp, Bản Đồ Tu Phật, Tu Là Chuyển Nghiệp hai cuốn của Hòa Thượng Thanh Từ nè. Cái gì ta đọc những cái căn bản gì, rồi từ từ lên tới những cái bộ kinh lớn, rồi tới Sớ Sao, Sớ Giải. Bộ kinh có hai bộ. Bộ kinh á là Pali, kinh điển Pali, tức là kinh điển Nikaya, kinh điển A Hàm, tức là kinh điển Sanskrit, rồi Sớ Sao, Sớ Giải, rồi các bộ Đại Trí Độ Luận, các bộ luận Đại Trí Độ Luận nè, Tỳ Bà Sa Luận nè, có gì, rồi là đọc dài dài, từ từ nó khai tâm mở trí mình ra, nhưng mà chọn một pháp tu tập mà thôi. Hoặc là kết hợp thêm một pháp nữa để kết hợp cho cái pháp tu tập mình nó được vững vàng lên thôi. Do đó mà chúng ta làm ba cái nghiệp thiện của ý là không tham, không sân, không si mê. Bốn nghiệp thiện của khẩu là tịnh khẩu nghiệp đó, không nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc cho nói ác khẩu. Nói dối mình tập là không nói dối, nói dối là khó nhất. Nên tập không nói dối bằng cách đó là những cái nói dối ác mình bỏ đi, nói dối thiện thì hạn chế, vân vân. Nói thiêu dệt có ít mà xích ra nhiều đó. Nếu người nào bớt nhiều chuyện thì tao không có xích ra, còn người nào còn nhiều chuyện thì còn xích ra hoài. Tại vì nếu mà chúng ta không có xích ra nhiều thì câu chuyện không hấp dẫn ai nghe mình, đúng không? Mình phải nói sao cho nó hấp dẫn lên để người ta nghe mình, nên nó gọi là đặc chuyện. Không có chuyện cũng đặc chuyện, có ít xích ra nhiều cũng giận bằng con ba nó đi mấy gái cả nhà thất kinh. Không có gì. Như vậy á thì nói thiêu dệt, thứ ba nói đâm thọc. Nói đâm thọc tức là nói làm cho người ta đau khổ mới chịu. Nói đâm thọc, người ta yếu chỗ nào nói chỗ đó, người ta giấu chỗ nào bươi chỗ đó. Nói đâm thọc tức là nói làm cho người ta đau khổ, nói làm đau lòng người. Nói đâm thọc, nói sao cũng được, nói nhẹ cũng được, nói nặng được, mà nói qua câu đó là người ta chịu không nổi đó. Quý vị, như giống hệt như là có cây mà ta thọc vô tim, đâm vô tim, giống hệt như cái mũi tên nó đâm qua làm cho tim rỉ máu, nói đâm thọc. Nên hỏi nói đâm thọc sao, vẽ nguyên trái tim bắn cái mũi tên qua rỉ máu xuống, nói đâm thọc, nói một câu thôi nhưng mà làm tim ta rỉ máu. Có câu đó đó quý vị, nói một câu ta nhớ suốt đời và ta khổ đau suốt đời trong một câu nói thôi đó quý vị. Nói tim rỉ máu chứ không phải chuyện bình thường. Nói đâm thọc đó, rồi nói ác khẩu gọi là rủa xả. Nói những lời nói mà không có đức, tổn đức của mình, làm cho người ta giật mình, người ta hoảng sợ, người ta đau khổ. Đó, bây giờ gọi là nói tổn đức á, ta bị bệnh. Đó, cái gì? nhìn vô hỏi bệnh, cái này bệnh sao? Nói là trời, hôm rồi bệnh viện không biết, nó vô bệnh viện nằm hoài tuột máu hoài. Trời hôm rồi tuột máu, cái mặt xanh chành nè, mặt xanh chành nè, mặt này nó sắp gần chết rồi nè. Gán nha, gán ăn gì ăn, đừng ăn chay nó nghe, ăn mặn lên đi, cái mặt này phải xanh chành nè, tá lét này gần chết nè. Nói đó gọi là nói ác độc đó quý vị. Xanh chành thiếu gì người xanh chứ đâu phải mình xanh gần chết. Đó quý vị, nói gì chi, nói gì cho bà ăn chút chứ bà không chịu ăn. Thấy không? Là muốn tốt cho người ta, tốt cho người ta nói như vậy đó quý vị, mà người ta bệnh người ta sợ chết. Mà cứ nói ngay chân cái chết không à. Cái người bệnh người ta kỹ câu đó. Còn người khỏe nói sao cũng được chứ quý vị. Đi vô bệnh viện để thăm bệnh nè. Gặp hai người bạn thăm bệnh nhau hỏi một câu quý vị. Chưa chết hả? Vậy chứ cấp này anh khỏe không, em khỏe không, không có bệnh chưa chết hả? Đó, mình nói chơi thôi, tâm bệnh nói chơi, câu đó không được, nói chơi với người bệnh. Mà hai người khỏe mạnh gặp nhau nói thì được. Đó, sao cấp này chưa chết hả, còn đây thì được, không sao hết, hai người khỏe mạnh ta không sợ gì hết. Nhưng cái người bệnh ta kỵ cái câu đó. Đó, vậy nói kỵ cái câu đó nên không có nói được có gì. Còn nói đó là nói ác độc đó. Đó, hoặc là lời nói ác, nhà ta mới ăn tân gia, đi vô nhìn qua nhìn lại, trời ơi cửa nhỏ xíu sao khiên hòm ra. Nói câu quá quý vị, là đỡ không nổi. Nói câu đỡ không nổi. Ta đang ăn tân gia, ta cụng ly ầm ầm đó, ta chúc mừng á, sao khiên hòm. Cửa nhỏ xíu sao khiên hòm ra được, nó kẹt cái hòm mà sao khiên. Góp ý vậy đó, người thấy chưa. Còn ta đi ra khỏi nhà đi mà đi đâu á, cẩn thận nghe con, lái xe cẩn thận con, chừng xe đụng chết à. Cẩn thận thôi được rồi, còn vớt câu sao, coi chừng xe đụng chết à. Ta mới ra khỏi nhà, cẩn thận nghe con, được rồi, lái xe khen chút cẩn thận, lái chậm chậm thôi, vừa vừa thôi nghe con, chúc con bình an, vậy là good rồi ha, good day ha, good trip rồi, là ngon lành rồi, đó cái gì, coi chừng xe đụng chết nghe. Ta mới lái xe ra giữa đường, quất một câu vô cái một cái nhìn nói ác độc. Đó cái gì, còn là rủa xả cũng ác độc nữa, đồ cái thứ này, đồ thứ kia ha. Đồ ngu như vậy, đồ ngu như kia, đó, cái đó gọi là cũng là nói ác độc đó. À, quý vị bằng rủa xả, nên cái lời nói ác độc đó, quý vị, có nhiều người ta nói, nó không phải là ít người đâu. À, quý vị, nhiều lắm, nhất là ở dưới nông thôn, ta nói nhiều lời nói ác độc lắm. Rồi không thương nhau, ta nói lời nói ác độc lắm quý vị. Hai chồng không thương nhau, quất câu nào là nó nặng như thủy ngân câu đó. À, quý vị, quất lời nói câu nói ác độc. Nên á, quý vị, người ta nói là không thương nhau đừng nói lời cay đắng, có bài hát gì đó. Không thương cũng đừng nói lời cay đắng. Không thương thôi. Nên mấy người ở bên châu Âu người ta có cái hay nha. Ta không thương nhau, ta không hận nhau. Còn ở người Việt Nam mà không thương nhau hận dữ lắm. Khi thương nhau thì tình yêu bùng cháy như quả sơn. Khi hận nhau thì tình yêu sẽ lạnh lùng như băng giá. Cái đó là cái câu danh ngôn à. Danh ngôn trên cuốn lịch á. Câu trên cuốn lịch có câu danh ngôn á quý vị. Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Đó, trên lịch ta nghe. Trên đó có mấy cuốn lịch á, mình coi mấy cuốn lịch lật lịch cái nó có một câu lật lịch, có một câu lật lịch câu đó. Quý vị. Muôn sợi dây đồng không cột chân người dũng sĩ, một sợi tóc mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng chinh lịch luôn. Đó, nên chinh lịch có nhiều câu cũng hay lắm. có nè. Ví dụ như là mấy người nào mày chùm sò rồi đó, mày ra bẻ rau bẻ cỏ rồi ăn thôi đó quý vị, chứ không phải là ăn chay. Nên người ta có ta làm câu ăn chay chưa chắc tu hiền, ăn chay vì sợ tốn tiền thịt heo. Nó không có câu chứ, mới mất mình sưu tầm. Còn con cái chú Phật tử, ông cạo tóc, ông cạo tóc mặc áo chàng, ông đi thay, ông cạo tóc. Bây giờ sao modern Ronaldo nhiều quá, modern Ronaldo quá, à, cạo tóc trơn cái gì. Ông đi đâu chàng, ông đi theo, ông xách cái cặp như thầy nè. Trời ơi, mấy ni sư kêu bằng thầy xưng con không. Ông đi theo, ông cạo tóc, ông ngồi nè. À, lại tới chùa, ni sư kêu bằng thầy xưng con không. Nào có gì, ông bây giờ ông đến thinh luôn. Ông nói, bởi vì cái ra cái ông thầy ông là trời sao cái ấy gì mặc đồ mà ông mặc đồ giống lắm chứ không phải mặc đồ bình thường, mặc đồ giống với thầy ấy chát, thầy giặt sao mặc ấy chang vậy, giống như cái có ông thầy kia ông nói trời, cạo đầu ông chỉ em đó nói cạo đầu chưa chắc phải tu, cạo đầu cũng có âm mưu chuyện gì. Nên á quý vị kỳ cư sĩ á mà người ta cạo tóc thì cũng đừng mặc đồ giống với thầy, mặc đồ giống với thầy người ta hiểu lầm, kêu thầy không à, còn xưng con không à, nhầm khi á ta xuất gia người ta còn xá mình, ta lại mình nó tổn phước chết à. À quý vị, nếu mà lỡ cạo mặc đồ vậy thôi thì đi xuất gia luôn đi. Quý vị, mà tại vì đang xuất giá nên xuất gia không được, đang xuất giá nên xuất gia không có được. Như xuất gia cũng đồng ly mà, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi đường tục lỵ, xuất gia chốn trần luống sầu bi. Nên thứ nhất quý vị là khử trượt lưu thanh, ta biến cái tâm ác thành cái tâm thiện. Cái câu này được Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Pháp Cú. Chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ tị thị chư Phật giáo. Phải không, bỏ ác làm lành. Thì cái lành này mà chúng ta tác ý làm đó là không làm đau khổ cho bất kỳ loài chúng sanh nào, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quả sanh. À, như vậy thì cái lành thiện này đó quý vị là cái thanh của tâm mình nhẹ nhàng. Nên cái tâm lành đó quý vị nó nhẹ nhàng, thanh thản. Cái thứ hai nữa, bản ngã của tâm cố chấp. À, bản ngã tâm cố chấp, tâm cố chấp trong cái bản ngã. Bản ngã tâm cố chấp là sao? Tâm cố chấp có nghĩa là cái gì mình quyết định ra là mình giữ chặt đó. Cái gì mà mình có mình nắm luôn, mình không buông ra. À, ví dụ như giận người ta, giận hoài cả đời, thù thù với cả đời. Thầy, con thù chồng con cho tới chết. Mà cái chữ chết nghiến răng chứ không phải là chữ chết nó bình thường. Con thù chồng con cho tới chết, mà nghiến cái răng lại, hai cái răng nghiến lại mà phát ra cái âm thanh đó là giống dịch nên mình phát âm cái chữ ti của tiếng Anh vậy, tới chết nó phát âm mà nó nghiến răng nghe rồi kẹo, con thù chồng con cho tới chết đó nè. À, thù chứ thù giữ gì, cố chấp cái đó gọi là cố chấp, giữ chặt luôn hoài, cái thù quán giữ chặt luôn hoài, giận ai giận hoài, hầm ai hầm hoài. À, đó gọi là cố chấp, không xả được, không buông ra được, không nắm ra được. À, tức là không buông bỏ được mà chỉ mình chết thôi. Mình giữ chặt cái gì thì làm cho mình lại càng ngày càng đuối chừng đó thôi. Giận ta càng ngày mình càng đuối. Giống hệt bây giờ một người mà vác hành lý đi qua sa mạc, đi càng xa càng đuối, thấy không? Càng thấm càng đuối, phải bỏ bớt. Như vậy cái cố chấp thì mình khử cái trượt của cố chấp này làm cho ta đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng, buông bỏ. Rồi hàng ngày tập hành đó đi, lên bàn thờ Phật giái, tha thứ, khoan dung, độ lượng, buông bỏ đó. Buông đâu? Buông tâm mình á. Tha người ta đi, ta làm khổ mình á, tha người ta đi. Ta làm ác mình á, tha người ta đi. Ta lừa đảo đó, tha người ta đi. Ta làm tổn thương, tha người ta luôn đi. Đó không có gì. Nhiều người làm mình tổn thương lắm, có gì. Nhất là con cái, vợ chồng, nhà, người thân làm tổn thương nhiều nhất. Tự nhiên á, mình hết lòng nó nói dốc mình, hết lòng nó lừa đảo mình, hết lòng nó lừa gạt mình. Ví dụ hết lòng với ông chồng, tự nhiên có vợ bé, có con gơi không hay. Đó không có gì. Còn không sao, còn lòn tiền hai chồng làm chung cho người ta chơi nữa. Có gì, nó đau lắm. Điện thoại, thầy ơi, hỏi sao vậy? Thầy, hỏi sao vậy? Đau lắm thầy ơi. Hỏi là làm gì, bệnh gì? Nói đi, ung thư hả sao? Đau lắm thầy. Chắc con đau, con chết quá. Chắc là bệnh gì, nói đi, cái gì cũng có thuốc trị trơn á, không có gì cũng thuốc trị trơn á. Nói gì ung thư á, làm khi là người ta uống thuốc rồi người ta vừa tập khí công, rồi á là người ta á vừa niệm Phật cũng hết nữa. Không, cái này uống thuốc không hết. Nói gì vậy? Thầy nghĩ kỹ. hai chồng đi qua đây, đi tàu chứ không phải đi máy bay. Đi tàu sắp chìm tàu, rồi ở cái đảo gì có Philippines á. Ở bển mấy năm trời. Ở bển mấy năm trời muốn chết luôn. Ở bển tới qua đây tính có vợ có chồng cho ngon có lành, đùng thấy vợ hay ra được không có con người. Rơi rớt, mà rơi rớt sao? Gửi tiền về cho mấy đứa con đi du học luôn. Trong khi nhà mình ở nhà mướn, chưa có nhà ở nữa. Bao nhiêu tiền cũng hết, bao nhiêu tiền hết nó gì? Nó tổn thương. Không là cả đời, cổ là cả đời cổ biết tới ông chồng không à. Chỉ biết đến đứa con không chứ cả đời không bao giờ biết tới ai nữa chứ. Gì? Làm mà tin, tin gọi là tin tuyệt đối. Bởi gì? Tin Phật không chịu tin, tin chúng sanh. Cái chỗ đáng tin không chịu tin. Tin Phật Phật cứu, tin Phật được an vui, tin Phật được giảng sanh, không chịu tin. Đó, ai biểu đi tin chúng sanh là con tin ông chồng, con tin tuyệt đối, có thể là không mấy chục năm trời không bao giờ là nghĩ ông phải cái gì chứ nó cái gì. À, nghĩ gì là tính ông xã tôi number one, xã tôi number one, hát bà đó hoài. Nhưng mà cuối cùng ông bỏ vô số không nào ông hay. Ông quất vô number ten. Rồi rụng liền á, cái gì, cái đó gọi là tổn thương. Đó cái gì, tổn thương dữ lắm, tổn thương đau lắm thầy ơi. Rồi con nghe câu mà đau, mà đau mà giọng gió nữa chứ cái gì. Giọng gió như kiểu mà Phương Mỹ Chi mà hát mà hơi lòn vậy đó. Không, giọng gió nữa chứ. Đau lắm thầy ơi. Là Phật mà không chịu tin thì tin chúng sanh là bị dính, rồi dính chưởng gắn chịu. Bởi vì bây giờ biết khôn, bây giờ biết khôn tin Phật. Còn chúng sanh có nói thì nghe để đó. Anh Bảy nói á thì muội nghe muội để đó. Huynh Bảy có nói thì muội nghe muội để đó. Chừng nào mà tắt hơi rồi thì mới biết huynh Bảy nói có đúng hay sai. Vậy phải không? Huynh Bảy nói là I love you forever, phải không? Huynh Bảy thường hay nói trong những đêm trăng, phải không? I love you forever, nó dốc chết liền rồi ha. Thề đó, ấy có thề đó. Mình đã ghi nhận để đó. Ghi nhận để đó, chừng nào mà Bảy tắt hơi đi tám mới xác nhận là that's true. Chừng nào tắt hơi đi, that's true, it's true. Chứ mình không phải không tin. Còn bây giờ tám tin Phật cho chắc ăn. Còn mà ghi nhận để đó treo đầy nhà, treo trước gửi trước ra chỉ sao. Mỗi lần nói một câu á thì mình mới ghi lại, gọi là nhật ký. Phải không? Nhật ký tiếng Anh cái gì? Diary, phải không? Ghi nhật ký đi. Vào đêm mùng 1 Tết 7 đó, đã say 28, phải không? I love you forever chấm than, để đó, để nó chạm tường để đó đi. Còn khi mà 7 mà mà về với cát bụi rồi, lúc đó mình mới để dưới nữa là it's true. Nói là câu này đúng rồi. Phải không? Còn mà nếu mà 7 mà bỏ 8 giữa chừng mà 7 đi á về Việt Nam mà 7 á là rẽ cánh sang ngang á thì dưới để đó đó theo lại. Để dưới câu đó theo lại. Câu trước qua câu sau mà nếu con nói dốc nữa là theo lại more one, theo lại more one, mai mốt có câu khác nữa theo lại more two, theo lại more three, cứ vậy thôi. Ghi lại mình thành tập sách cho đó. Tin Phật tin ai biểu tin chúng sanh chứ cho khổ. Và không có gì nên là tin Phật à. Niềm tin Phật trong cái giảng sanh cực lạc có niềm tin Phật. Quý vị trong đắc quả thánh có phá kiết sự nghi. Phá kiết sự nghi tức là tin đấy. Quý vị tức là có ba kiết sự nghi với cấm thủ và thân kiến. Vậy là có ba kiết sự là trói buộc của tâm. Phá được ba kiết sự đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Quý vị sạch trên Google Sa Môn Quả hay Kinh Sa Môn Quả. Trong đó có bốn quả vị sa môn, mà vô quả vị sa môn đầu tiên tức là sơ quả Tu Đà Hoàn đó thì có phá kiết sử của nghi tức là tin đó. Mình tin Phật bước một chân vô dòng thánh thôi, ai biết tin chúng sanh chi mà bước ra ngoài, phải không? Nên mời mốt ai nói gì nói hỏi là tám có tin Bảy không, cấp này 8 tin Phật. À, còn 7 nói gì bài 7 đó lại trên tường, 8 có ghi chảnh vòng vòng ở trên tường ha, on the wall. Vòng vòng trên tường là lâu lâu mà nó bích tường hết từ trên ceiling. Treo dài dài dài dài dài dài đó, nói câu nào ghi câu đó treo à quý vị. Bởi vì á là ông chồng ông thích là trời nói câu này chẳng chừng ghi ghi trong tim mà còn ghi trong giấy. Đó. Cứ như vậy. Cái thứ hai là cái sự cố chấp của gì, nên ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, buông bỏ, để hết cố cố chấp nó đi cái gì. Thứ ba là ô nhiễm của tâm, dùng hành hiểu dục rồi đi đến tiệt dục. Tiệt dục thì quá tuyệt vời, tiệt dục là các vị thánh này tiệt dục luôn, không ham muốn gì cả. Từng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc rồi. Nên đã vô được từng thiền thứ nhất thôi là đã ly dục hay ly lạc rồi. Cảnh mình cảnh dục mà ta đã ly dục, quý vị biết là thánh rồi đó. Đi ngược lại dòng đời đó. Rồi sao? Cảnh dục ai mà không dục, ai mà không ham muốn, ham ăn, ham mặc, ham danh, ham lợi, ham tình, ăn uống, ngủ nghỉ, ham chân. Nhưng mà từng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc. Như vậy ô nhiễm tức là chiều theo dục vọng của mình mà để thỏa mãn lấy cái dục vọng của mình gọi là ô nhiễm. Ghiền, đó chữ là chữ ghiền. Thích và ghiền, đi tới ghiền, ô nhiễm, ghiền bài, ghiền bạc, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, ghiền ăn, ghiền uống, ghiền ngủ, ghiền nghỉ. Có nhiều người ăn ghiền, ăn gà hầm thuốc bắc. Ngày nào cũng phải con chứ không, ngày con. Nói là một năm 365 ngày, một đời 100 năm 36,000 con. Để cộng lại. Đó, thấy ra, nó dần lên ghiền đó. Đó, ghiền khổ cho mình, cho mọi người, khổ ít thì ghiền ít, khổ nhiều, ghiền nhiều. Nhưng những cái đó gọi là ô nhiễm, ngược lại với hành bông sen. Đức Phật chư Bồ Tát bước bông sen, tức là ngược lại sự ô nhiễm, là không ham thích cái của thế gian. Là sen ở trong bùn, mà lại không nhuộm mùi bùn. Còn ngược lại với bông sen gọi là bông bụp. Ta qua sen, còn mình qua bông bụp. Đó, nên cái gì cũng nhiễm, chuyện diễn phái, diễn mê chứ không có gì. Người ta có cái thích, có cái không thích. Còn mình cũng dòng họ thích, mà mình thích đủ thứ. Cái gì cũng thích, cái gì cũng nhiễm, cái gì cũng khoái. Nếu kiểm tra độ khoái của mình là vô trong Costco rồi cơ. Vô trong cái mấy cái mo. Còn mình nhìn, mình thấy nó sức hút của vật chất. Còn mình nhiễm tới cỡ nào vô chồng mà thấy cái xe mà nó đẩy ra, cái xe nó cong bánh. Gọi là, Việt Nam gọi là lết bánh. Cái bánh xe đó, trên xe mà nó đẩy đồ đó. Thấy gì cũng dục vô, về không có xài đâu. Cứ dục vô, nó lết bánh luôn à. Cái đó là nhiễm đó, gọi là nhiễm shopping. Rồi có nhiều người nhiễm nặng, nhiễm bài. Nhiễm xì ke, nhiễm ma túy, tội nghiệp đó. Ôi, vậy con không làm điêu lê. Ở Las Vegas, ông nói tên biết, ông nổi tiếng. Tối trực tới sáng, tới 8 giờ phải không? Làm điêu lê, 8 giờ trở thành player. Chơi tới tối vô tiếp quý vị mà sức nào chịu nổi. Nó có gì mà chơi sạch bách tiền trơn. Tới giờ không có nhà, không cửa, không có gì trơn. Sáng sớm nó ghiền. Rồi sáng ra điêu lơ tiếp, rồi tối player tiếp, tối sáng điêu lơ tiếp, cứ làm vậy hoài dài. Bà mẹ là thầy làm sao cho nó bỏ bài của thầy, chứ nó làm vô làm điêu lơ ngon lắm. Vô làm điêu lơ mình là quản lý một nhóm nhỏ nữa, chứ không phải là điêu lơ bình thường. À, quản lý đó, quý vị lên manager, lên leader rồi đó. À, gọi là leadership rồi đó. À, lên tới leadership rồi đó. À, mà quý vị vậy đó. À, cứ đánh vậy hoài không có được cái đó nhiễm, cái tâm mà nó nhiễm rồi, nó nhiễm mà giống thịt như nhiễm trùng vậy đó, sưng hết trơn rồi, mũ là mũ rồi. Nó nhiễm vô nó sưng, nó làm mũ rồi. Đó, cái gì? Làm sao phải có thuốc kháng sinh nè, phải đẩy vô thuốc kháng sinh nè, mà giật mình là lên đó. Nên ta thuốc của nhà Phật rót vào trong tâm ta hiểu được rồi, cái gì những cái gì mà mình làm mà kiếm được á, chánh nghiệp chánh mạng thì cái đó nó mới bền. Không chánh nghiệp chánh mạng thì cũng chẳng qua là của quạnh tài mà thôi. Ví dụ như á, có những người là tôi vô đánh bài đâu có tội đâu. Đánh bài đó, tôi thua đó là sao? Giờ tôi ăn đó thì cũng vậy thôi, có tội lệ đâu. À, nhưng mà tội cái gì? Người ta tiền đó tiền trên đau khổ người khác đó. Tức là tiền mồ hôi nước mắt đập vô đó đó, mình lấy người ta rất đau khổ, nhiều nhà ta đau khổ, nhiều người ta nhảy lầu, dần dần mình lấy cái đồng tiền đó. Quý vị thì tiền trên sự đau khổ người khác là gỗ quạnh tài, giữ không có được đâu. Bây giờ quý vị ăn bàn trăm tỷ bạc rồi, quý vị cũng sạch nhách, không có giữ được đồng nào đâu. Mà trong khi cái tiền lao động của người ta ra, tí ít tiền người ta giữ được của quạnh tài, nó đừng ham của quạnh tài, đừng cắp ăn trộm gì của người ta, đừng lừa gạt của người ta. Quạnh tài không, không có gì trên sự đau khổ người ta, mua gian bán lận của quạnh tài không, không có gì cuối cùng được gì đâu, mất hết là của thiên trả địa chân, không còn đâu. Thật đó, mình không trả con cháu mình cũng làm sạch nhách nè. À, cái gì khiến để ý coi nó làm sạch bách nè. Còn người nào ha mà làm ăn đàng hoàng ngon lành á, phước báo đâu, cái gì con cháu nó giữ chặt lắm, kỹ sư bác sĩ không có giữ chặt hết, không có tuôn ra đồng nào đâu. Còn mà cái người mà làm của quạnh tài ha, buôn bán xì ke ma tí rồi lừa đảo lừa dọc, ta nói con cháu ăn chơi không đâu, cái gì kiểm tra thử coi, cái gì hậu quả hết á, nhân quả hết, tại người ta không nhìn thấy đâu, cái gì hậu quả hết á, nhân quả hết á. Lưới trời thì rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, có đâu là chạy đâu ở ngoài. Nên sự ô nhiễm của nội tâm mình, ghiền mê gì nó bỏ bớt đúng không, gì cắt bớt đi, cắt không nổi lên bàn Phật sám hối đi. Nhẹ nhàng sám hối, Nam Mô Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin sám hối tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp, tới nay do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm, nhiều điền dữ tội của con gây ra, bảo người khác gây tạo, tạo bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Nam Mô Di Đà Phật, lại xuống cái đứng lên, lại xuống cái cốp như đỉnh núi Tu Di đổ sụp thì tự là mới qua được, cầu Phật gia hộ chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta có thể vượt qua sự ô nhiễm đó. Hơn cái chuyện thứ tư á là cái động loạn của tâm, tức là tâm mình động loạn. Động loạn ai nói gì khởi lên, ai khối khởi lên, nói khởi lên, nói khởi lên, khởi lên, chính tâm nó mệt lắm, động loạn của tâm. Nên bây giờ tập tâm thiền, tập tâm thiền là tập tâm vắng lặng, nhẫn nhục trước, muốn có tâm thiền muốn có tâm nhẫn nhục trước. Hơn cái gì muốn có tâm thiền phải có tâm tha thứ. Muốn có tâm thiền phải kiểm soát lấy nội tâm của mình, thấy gì khởi lên, ngoài gì chúng ta buông nó đi. Nên đừng chiều theo những cái động loạn mà gây ra những cái phiền não. Tên của phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng thiểm hại, đó là tên của những phiền não. Những cái tâm đó, ngoài gì muốn tiêu diệt đi nó, mài mòn nó, phải tu hàng ngày và đồng thời làm phước cúng dường bố thí hồi hướng nó. Nhưng ai muốn tu nhanh nhất phải đi vào thiền định, phải có chéo chân ngồi kiết già, còn bằng không phải trì chú, phải niệm Phật tụng kinh liên tục liên tục liên tục, để chi, để đi vào trong a lại gia thức mình, nó rứt ra tất cả cái đó thì tâm mình nó sẽ chuyển hóa lên cảnh giới cao hơn, tiến hóa cảnh giới cao hơn, không còn trọng trược, nó qua tâm thanh này. Nên tâm thanh á, tâm không ác nữa, tâm thanh tâm ít phiền não, tâm thanh á là tâm ít ô nhiễm, tâm thanh là giữ được cái tâm thiền trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Thiền là thiền na, thiền na là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, thì người ta gọi là tâm thiền, là thiền na, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Lẳng lặng là gì? Là tâm không có khởi. Lẳng lặng là gì? Là tâm không có phiền não. Lẳng lặng là gì? Là tâm có kiểm soát, mà biết buông, biết dừng, biết nghỉ của tâm mình. Mà muốn lẳng lặng của tâm á, thì chỉ có cách là mình ra ngoài tâm, mình quan sát lấy tâm, mình buông bỏ nó thôi. Như vậy gọi là thiền tri vọng của dòng Trúc Lâm Yên Tử. Còn á là muốn lẳng lặng của tâm á thì ta nhìn thấy biết mà đừng có nghĩ gì cả. Nếu mình nghĩ gì cả mình sẽ phiền não đó, gọi là các pháp y như nó là, chứ không phải các pháp nghĩ như nó là, đó là thiền nguyên thủy thời nhà Phật. Các pháp y như nó là sao? Có làm sao để như vậy? Hỏi này là gì? Bông hồng màu gì? Màu trắng. Đẹp không? Đẹp. Được rồi quý vị. Rồi tới thích rồi tới ghét ở trong trong chi. Thấy không? Các pháp y như nó là thôi, nên đừng có qua tư duy của mình. Qua tư duy của mình là sai hết, nó sẽ có phiền não đấy. Nên không qua tư duy của mình mà chỉ qua các căn của mình mà thôi. Qua các căn là thấy là biết hết tất cả cái qua các căn mình. Không qua tư duy của mình tức là không đến cái giai đoạn 2 là phải đánh giá, mà đi đến phiền não, thấy đẹp thích, thấy xấu thì ghét. Như vậy thì là qua các cái nghĩ như nó là, mà mình nghĩ sai hết trơn, không có đúng cái gì hết trơn. Con người mình nghĩ sai hết, sai với gì? Sai so với chân lý. Bây giờ ví dụ nha, mình cho cái này là đẹp, mình nghĩ cái này là đẹp, nhưng thực tế là chưa chắc là đẹp. Cái người thích thì người ta nói đẹp, nhưng người không thích người ta nói là xấu, đúng chưa? Nên bằng mắt phàm thì người ta thấy là đẹp, nhưng mà bằng mắt pháp thấy này cưa đầu cắt cổ người ta đẹp gì nổi. Cái xác chết của bông chứ đâu phải là cái nhánh bông, nhưng mà nhìn thấy cái màu sắc của mắt này đánh lừa mình cái xác chết này. Nếu người ta nhìn bằng mắt pháp thì nó nhìn luôn cái này là cái xác của bông chứ đâu phải là cái bông, nó chỉ có màu sắc đẹp thôi, nhưng nó đang rỉ máu nè, máu nó rỉ ra nữa, có gì nó đang chấm dứt sự sống của nó. mà nhìn thấy nó chết mà mình vỗ tay mình khen đẹp à. À cái gì? Nên cái gì cũng mang tương đối thôi. Con mắt phàm nhìn khác, mắt pháp nhìn khác, Phật nhãn nhìn khác, thiên nhãn nhìn khác. Do đó cái mà mình suy nghĩ của chúng sanh cũng chẳng qua là cái trình độ của mình, chẳng qua sở thích của mình, chẳng qua trong vô minh của mình thôi. Chứ nó không phải là gì. Mỗi loài chúng sanh đều nhìn trong pháp giới khác nhau chứ không phải giống nhau. Ví dụ mình lại nói đây cái trái này nó ngon, nhưng cùng là con người, có người ta không thích ăn, ta nói không ngon. Người thích chua thì nói trái chua ngon, người thích ngọt trái nói ngọt ngon. Cái gì nó ngon hay nó dở, nó chẳng ngon chẳng dở tùy người, tùy nghiệp của mỗi người. Cái đó người đã sai biệt, đừng nói tới các loài khác nhau. Ví dụ con chó với con người, cục xương thúi con chó nó thích, nó cho là thơm, thúi chừng nào nó ngửi thơm nấy. Con chó dơ chừng nào nó cho sạch chừng đó. Nên ở Sài Gòn á, đi lại nhà tụng kinh có cô Phật tử lôi chó vô quánh muốn chết luôn. Nó là trời sao tự nhiên đánh nhỏ. Nó ra cái đống rác nó lôi toàn là bầm bậy tầm bạ về không à thầy ơi, lôi đầy nhà chứ mình bậy mà đánh hoài mà nó không chịu bỏ, là nó có biết đâu mà bỏ. Nó thấy nào nó thơm nó lôi về vậy thôi. Là thúi muốn chết thơm gì, là thúi với cô nhìn thơm với nó. Tại vì cái loài chúng sanh khác nhau nên cái nghiệp nó khác nhau, nó nhìn nhận một vấn đề khác nhau. Đâu giờ cô lấy cái cọng dây chuyền mà cô thích nhất á, cần 3-4 cây vàng đeo cổ nó coi, nó có chịu không? Vậy mình quý, mình thích, mình ưa, mình bảo vệ, nhưng cuối cùng nó đeo nó lắc, nó cà, nó muốn cho gãy đít đó, nó giục không à. Vậy thấy không, nó cắn, nó giục, nó bỏ. Thấy chưa? Còn xương mình bỏ thì nó lấy, dây chuyền mình lấy thì nó bỏ. Như vậy thì trong pháp giới qua ý của con người, các loài chúng sanh đều sai hết. Cái đó không phải là chân lý, mà đó chẳng qua là nghiệp quả của chúng sanh nhìn nhận mà thôi. Do đó mình nói đúng hay nói sai gì, người ta nói ngược lại đi nữa quý vị, thì nghiệp mỗi người khác nhau, cách nhìn nhận mọi người khác nhau, đó không phải là chân lý, mà mang tính chất tương đối để tồn tại trong cuộc sống bằng nghiệp quả ân quán trả dây nó lộ ra ngoài mà thôi. Nên người có trí tuệ quý vị, họ trở nên điềm tĩnh, họ trở nên nhẹ nhàng mà không có vọng động, họ trở nên không có phiền não, tại vì họ thấu hiểu được tất cả các cái của pháp giới ta bà này rồi. Không có gì là bền chắc, không có gì là vĩnh cửu, không có gì là chân lý cả, chỉ nghiệp chúng sanh nó vận hành mà thôi. Nếu hiểu biết vậy là bắt đầu làm ta không giành không giật, không chém không giết, không đấu đá với nhau nữa, không hơn thua nhau lời nói nữa quý vị. Hai bên chửi lộn, cuối cùng người thắng kẻ thua. Mở mắt ra, hai cái chảo dầu hai bên, người thì 100 độ, người 80 độ, lửa nước sôi á. Vậy thì hơn cũng chảo dầu mà thua cũng chảo dầu, vậy đấu nhau chi cho xuống hai chảo dầu? Không đấu không có chảo nào. Tại vì mỗi khi người ta cãi lộn nhau, ta chửi nhau khẩu nghiệp ý ác, hai cái đó trở thành cái địa ngục nặng nề của tâm trọng trược, đọa xuống dưới cảnh giới thấp. Như vậy là chửi nhau để tranh giành hơn thua nhau trên cái khẩu nghiệp, nhưng cuối cùng hai người bị cái tội nghiệp mà đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Nếu không chửi không ai bị đọa cả. Giờ hai người chửi, người thắng người thua đều bị đọa. Quý vị thấy có vấn đề chưa? Có vấn đề thật sự với con người, đó là vô minh đấy. Vô minh nên ta mới làm vậy. Nếu người ta thấy biết được vậy, ta nhẫn nhục liền. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ta nhẫn dứt phát ta không chửi không mắng, dứt phát ta không phiền não cái gì. Phiền não chửi mắng hồi hai người cùng đỏ chơi như làm đó làm chi. Con Phật không bao giờ làm vậy. Con Phật nhịn, chứ không phải là nhịn là nhục đâu. Nhẫn nhục có nghĩa là cái pháp nhẫn để đi đến hóa giải hoàn toàn của nội tâm. Do con và Phật có trí tuệ, không nhẫn thì mình chiều theo thị dục, lâu nay bị đọa lạc sanh tử luân hồi, ai cũng bị khổ đau hết. Nên mình muốn vượt đau khổ thì cứu chúng sanh khỏi đau khổ, nên ta nhẫn nhục, chứ không phải nhẫn để mà nhục. Hai đó khác nhau. Nên tại ta nhẫn, tại sao ta thiền? Tại vì tất cả pháp động đều đem đến đau khổ, nên ta thiền tâm, ta giữ tâm thanh tịnh đó, ta tiến hóa mặt tâm linh để khử trượt lưu thanh, để nổi lên trên cảnh giới cao lên phía bên trên, nên ta giữ tâm lẳng lặng. Đó quý vị, nên những người mà thiền định cái không bao giờ đỏ địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết. Tại sao? Tại dầu luôn nổi mặt nước chứ làm sao dầu chìm mặt nước được. Đó thấy không? Còn người không tu tập, kêu ban hộ niệm về cầu cho nó nổi lên mặt nước đấy. Tối ngày quậy không kêu niệm 8 tiếng đồng hồ mà vẫn sanh hả? Không có đâu, 8 ơi. Làm sao được? Nó không có gì, tâm mình phải thanh nhẹ. Tâm nhẹ là phải bắt đầu vào tu để khử trược lưu thanh, từ từ từ từ từ tâm mình mới hướng tới cảnh giới của hoa sen, của củ phẩm đài sen. Củ phẩm đài sen chứ không phải củ phẩm bông bụp, hai đó khác nhau. Bông sen là gì? Bông sen có nghĩa là ở trong trần không nhiễm trần, ở trong tục mà không lẫn tục, không mê đắm tục, ở trong đó gọi là bông sen. Nên Đức Phật mới sanh ra là Ngài đã bước lên bông sen rồi, tức là sự thanh tịnh của nội tâm của Ngài, sự là thanh nhẹ của tâm Ngài, dứt phát không bao giờ theo trần cấu trong trượt cấu cả. Và chư Phật và chư Bồ Tát, bất kỳ cái tôn tượng nào cũng ở trên tòa sen hết đó quý vị. Thấy không? Có nghĩa là trong trần không có nhiễm trần, lẫn trong tục không mê tục, ly dục mà để đi về cảnh hỷ lạc của sự thanh tịnh của nội tâm. Nên mình biết như vậy rồi quý vị, mình chuyển hóa liền, đâu có cự nữ giai đâu, làm nó sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, tha cho người ta để nhẹ lòng mình, thứ cho người ta để nhẹ lòng mình, nên quý vị ghét ghen chi cho bận lòng mình. Do đó mà cái người tu tập đó, quý vị, ta khử trược lưu thanh, làm cho thân tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản. Ai nói ai làm à, cười không à, đang kiểm soát tâm mình á, đang cười kiểm soát tâm mình để cho tâm được thanh tịnh. Còn quý vị, người đó người có trí tuệ, con nhà Phật đâu phải thua gì đâu. Ai nói thua cũng được, ai nói thắng cũng được, không sao cả. Nói xấu cũng được, nói tốt cũng được, không sao cả, miễn sao nhẹ nhàng thanh thản là được. A Di Đà Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay mới có là 2 hours là 30 minutes. Tức 2 tiếng rưỡi nói xong ngữ thôi. Chúng ta nói nhau 2 phần vào buổi sáng hôm nay, nên chùa Liên Hoa hả? Liên Hoa chùa mình tên hay nha, chùa cái bông sen. Liên Hoa là cái bông sen thôi, không lẽ nói chùa bông sen cũng kỳ ha. Chùa Liên Hoa Ni Tự. Mình dịch ra là chùa Ni Bông Sen. Liên Hoa Ni Tự mở ngoặc qua bên tiếng Việt là chùa Ni Bông Sen. Nên mai mốt hỏi đi đâu, đi chùa Ni Bông Sen. Liên Hoa Ni Tự tiếng Hán thì nghe sao nó im im không, mà tiếng Việt mình là chùa Ni Bông Sen nghe nó chửi chảo chổi không. Nên ta có những cái là trong cuộc sống cái thói quen thôi, chứ nếu mình nói là chùa Ni Bông Sen thì cả tất cả mọi người kêu một thời gian nó cũng trở thành cái thói quen thôi à. Tại vì xưa nay mình Liên Hoa Ni Tự nó quen rồi, chùa Ni Bông Sen nó chổi, thấy không? Chứ nếu mà ban đầu tiên mà ở đây đặt là chùa Ni Bông Sen thì ai cũng kêu chùa Ni Bông Sen hết thời gian, sau thì nó cũng trở nên là quen thôi, cũng chẳng có gì chổi gì đây. Chứ mà nhầm khi kêu Liên Hoa Ni Tự nó chổi lại đó, nó cuộc đời nó vậy đó. Nên nhầm khi người ta chổi mình chưa chắc mình đã người ta đã sai đâu. Nên ai muốn chổi ghét trở thành quen hả? Nên chưa? Nên mình đúng là tại vì mình làm theo thói quen, nó cố chấp mình đúng, chứ thực ra không đúng không sai gì cả. Nếu nói vậy không đúng sai gì trên đời, không đúng sai, có đúng sai mang tính tương đối mà thôi. Tương đối là sao? So với đâu làm cái gì thì đúng với đó mà thôi. Bây giờ ví dụ như người ta đến nước Mỹ thì lực đó nó đúng tại Mỹ. Đến Việt Nam lực đúng tại Việt Nam. Rồi đến tiểu bang lực đúng tại tiểu bang đó, có gì có đúng sai đó. Ví dụ như bên Cali ga long xăng 3.4, còn bên đây ga long xăng 2.9, nó đúng sai đâu, cũng cùng nước Mỹ, hai bên có gì đổ xăng nó lại khác nhau rồi. Giờ đó nó đúng là đúng với đâu, đúng với đó đó. 2.9 tại sao 2.9? Tại vì chở dân chở gần. Tại sao lại 2.9? Là tại vì thế má nó rẻ hơn kia thế má nó lên rồi chuyên chở xa. Nước xài cũng vậy nè, Cali giờ nước nó tăng hơn đây, vậy còn ở đây là nước rẻ là nhờ cái dòng sông đằng kia, Las Vegas sa mạc nước rẻ hơn ở Cali. Nói người ta không tin nè, bây giờ Cali không cho tưới luôn á, chỉ có nhiều chỗ cỏ là cháy luôn á, nhờ có chỗ cho tưới bữa là tháng tuần lần, có chỗ tuần 2 lần, không thôi là bị police phạt đó, nghe không? Mai mốt tưới cây á, từng lần 2 lần còn đỡ, đừng có tưới mình mà từng lần 2 lần kẹt à nha. Tưới mình gọi là tắm á. Không, bây giờ mai mốt mà thiếu nước nữa nó cho tắm từng 2 lần, rồi tới thiếu nữa cho tắm từng lần, là cái gì còn thiếu nữa 2 từng tắm lần. Lắc đầu không hả? Lúc đó là ảnh ai ở nhà nó nghe pháp nha, chứ không được lấy chùa, tới chùa ảnh hưởng người khác nha.